Chương 3, dị dìn giặc cả. Chúc mừng ký chủ, rút ra đến trung cực vật phẩm ra nạ cụ tỏ dị dìn giặc cả. Nghe được hệ thống thanh âm, mù cụ rồ sửng sốt một chút, lập tức đồng tử không khỏi từ từ phóng đại, hô hấp cũng theo sát mà dồn dập. Mù cụ rồ làm sao cũng không ngờ tới, chính mình thế mà lại rút ra đến vật này. Dị dìn giặc cả thuộc về hộ đỉnh thập tam phiên đội tổng đội trưởng, đồng thời cũng là được khen là sổ sổ xì hệ tỷ tối cường tử thần ra mà mổ tổ gần như sạch sải ghệ cu ni, nắm giữ dạ nạ cụ tỏ xì cái sau đó, thân đao nhiệt độ của ngọn lửa tựa như cùng thái dương mặt ngoài nhiệt độ. Mà bằng cái sau đó đáng sợ hơn, thân đao nhiệt độ thậm chí có thể đạt được kinh người 20 triệu độ, không có chút gì cả có thể ở nơi này vậy nóng bỏng nhiệt độ xuống tồn tại, mặc dù là linh hồn cũng giống như vậy. Sẽ trực tiếp bị nhiệt độ như vậy sở hòa tan đi. Mà bằng cái phía sau, đông tây bắc bốn cái kỹ năng, càng làm cho cầm trong tay dị dịn giặc cả giả mà mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cù nì đối mặt địch nhân không không tuyệt vọng. Mặc dù là mạnh mẽ như ý hoạch loại này có thể cải biến tương lai tồn tại, cũng không dám nhìn thẳng dị dịn giặc cả phong mang. Dị dịn giặc cả lẳng lặng phiêu phù ở mù cụ rồ trước mặt, hình thức vì hai mễ dư dáng dấp thái đao, đông pháp thước màu tím tay cầm sắc. Tản mát ra một cỗ tràn ngập Phật ý cao quý, một cách tự nhiên để lộ ra cổ xưa đã lâu khí tức. Tự tay hơi bắt lại dị dịn giặc cả tay chuôi, mù cụ rồ từ nơi sâu xa có một loại cảm giác. Dường như trong nháy mắt này, dị dịn giặc cả liền cùng mình dung vi liễu nhất thể, dường như chính mình trong linh hồn không thể phân chia ra đi một bộ phận. Trong lòng khẽ động, trên tay dị dịn giặc cả liền biến mất, mà ở mù cụ rồ trong óc. Lại nhiều hơn một thanh hơi tản ra cực nóng hơi thở dạ nạ cụ tỏ. Ý niệm trong đầu lại khẽ động, dị dìn giặc cạ liền lần nữa xuất hiện tại ở trong tay. Có thể trực tiếp dung nhập vào trong óc, cái này ngược lại không tệ. Nếu không mỗi ngày đeo một cây trường đao, cũng là đủ phiền thoái. Mù cụ rồ hơi thỏa mãn gật gật đầu, lẩm bẩm nói. Bất quá, lập tức mù cụ rồ lại là nhớ tới chút gì, sắc mặt đột nhiên thay đổi có chút cổ quái, trong lòng hỏi vội. Hệ thống, dị dìn giặc cả lực lượng, có thể hay không bị cái này cái thế giới sở bài xích dị dìn giặc cả nhưng cũng là không thuộc về hoàn tỷ hệ sở thế giới lực lượng A. Nếu là bị cái này cái thế giới sở bài xích, vậy mình còn chơi cái chứng A điểm ấy ký chủ xin yên tâm, bất kỳ cái gì từ danh vọng giá trị rút thưởng sở có đủ hiện ra bất luận cái gì vật phẩm, đều là đồng bộ quá làm trước thế. Giới lực lượng pháp tắc. Cho nên không tồn tại sẽ bị thế giới bản nguyên sở bài xích hiện tượng phát sinh. Hệ thống trả lời thật ra khiến mù cụ rồ thoáng giải sầu, sau đó liền cảm nhận bắt đầu trong tay dị dìn giặc cả lực lượng. Cực nóng bén đao phong lưới đao, tuyệt đối không thua gì với hoan tỷ hệ sở thế giới 12 thanh vô thượng đại bảo kiếm bên trong bất luận cái gì một bả mà trong thân đao bao hàm lấy lực lượng, cũng là kinh người cuồng bạo. Bất quá lúc này mù cụ rồ còn không có cách nào đem cổ lực lượng này cho đạo dẫn ra. Dị dìn giặc cả mạnh mẽ quá đáng, vỡ liệp thế giới tuyệt đối tính được là lạt cấp bậc lực lượng đẳng cấp thế giới, đủ loại quỷ dị năng lực, mặc dù là mù cụ rồ, cũng không miễn có chút kiêng kỵ mà dị dìn giặc cả ở như vậy trên thế giới, cũng thuộc về đứng ngạo nghệ thế giới lực lượng. Lấy mù cụ rồ thực lực, đương nhiên còn làm không được đơn giản liền trưởng khống dị dìn giặc cả trình độ. Xem ra nếu muốn trưởng khống dị dìn giặc cả lực lượng, không có thời gian mấy năm là không có khả năng đó. A thoáng cảm thụ khoảng khắc thuộc về dị dìn giặc cả lực lượng, mù cụ rồ không khỏi hơi cảm thán nói. Tâm niệm vừa động, dị dìn giặc cả liền bị mù cụ rồ thu nạp trở về trong biển ý thức. Hệ thống, bây giờ là hải viên trải qua bao nhiêu năm? Mù cụ rồ hướng hệ thống dò hỏi, chỉ có quen thuộc hiện tại chỗ ở thời gian điểm, mù cụ rồ đối với sau này mình an bài mới có thể làm tốt quy hoạch. Bất quá hệ thống thanh âm còn không có truyền vào mù cụ rồ trong tai, hai cái thanh âm của người liền từ xa đến gần truyền đến. Luffy, đừng chạy tới nếm thử ra ra yêu chi thiết quyền A đừng A ra ra nắm tay quá kinh khủng kèm theo thanh âm vang lên, một cái đầu đội nón cỏ thiếu niên, hướng về mù cụ rồ phương hướng chạy tới, đồng thời phía sau còn có một cái tráng hán đang đuổi theo lấy thiếu niên cất bước lúc, lui người có chừng mấy thực dài, được không quỷ dị. Mà thiếu niên sau lưng tráng hán, vạm vỡ vóc người, hình tứ phương mặt chữ quốc, đầu đầy màu đen tóc ngắn, bất quá tóc mai địa phương rồi lại có một ít hoa râm. Nhưng là cả người nhưng không có làm cho một tia cảm giác già nua, tả mi trên có một đạo rõ ràng dấu vết, càng là bị người một loại bén nhọn cảm giác. Chứng kiến đang truy đuổi hai người, mù cụ rồ không khỏi trước mắt một sáng. Đây chẳng phải là Mộ Kỳ. Dê gia tộc hai người, Luffy cùng gặp hai người sau mấy bước đường khoảng cách, gặp liền đuổi kịp Luffy. Lập tức, nặng nghề thiết quyền liền hung hăng rơi vào Luffy trên đầu, Luffy cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thật đau a ngồi dưới đất tiểu Luffy, ôm đầu, nhe răng tuét miệng nói rằng. Hai anh, xú tiểu tử, nếu biết đau nhức, cái kia liền buông tha làm hải tặc ý niệm trong đầu, theo ta đúc luyện, ta nhất định sẽ đem ngươi huấn luyện thành là tối cường hải binh gặp lớn tiếng nói. Luffy lại không chút suy nghĩ, trực tiếp nhảy dựng lên, nhìn gặp vẻ mặt kích động lớn tiếng nói ra, không phải ta mới không cần làm cái gì hải binh đâu ta nhưng là phải trở thành văn tỷ hệ sở nam nhân đây là ta nổ đỏ cả kẻ xì ước định, ta nhất định sẽ hoàn thành ghê tởm xạ lần sau ở tân thế giới nhìn thấy hắn sau đó, nhất định phải hảo hảo đánh hắn một trận gặp có thể nói là bị tức nghiến răng nghiến lợi. Di tiểu tử, ngươi là ai tại sao lại ở chỗ này lúc này? Gặp mực có chú ý tới đứng ở bên cạnh mình mù cụ rồ, không biết vì sao tốt sao, xem cùng với chính mình trước mặt cái này chút nào không khác thường thanh niên, gặp trong lòng không hiểu dâng lên một tia cảnh giác. Ta go y mỉ tạ giả xỉ mù cụ rồ, đến từ hỏa quốc cổ nổ hạ thôn, còn như làm sao sẽ tới đến nơi đây, ta cũng không phải cực kỳ tinh tường đâu. Mù cụ rồ đơn giản hồi đáp. Hỏa quốc cổ nổ hạ thôn gặp trên mặt lộ ra vẻ suy tư, lập tức lẩm bẩm nói. Hoàn toàn chưa có nghe nói qua, chẳng lẽ là thuộc về vô phong mang bên trong một cái quốc gia sao tiểu tử, có muốn hay không gia nhập vào hải quân nhìn mù cụ rổ, gặp đột nhiên lên tiếng nói xong liền ánh mắt sáng quắc nhìn mù cụ rổ, chờ đợi lấy mù cụ rổ trả lời. Ngay tại lúc đó, hệ thống thanh âm đã ở mù cụ rổ trong đầu vang lên, mời ký chủ tiến hành chức nghiệp tuyển trạch, hải tặc hoặc là hải quân, tuyển trạch hải quân ký chủ đem sẽ mở ra kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ. Tuyển trạch hải tặc ký chủ đem sẽ mở ra bật sổ cụ hạ kỳ.